Chương 556, không thể giao dịch. Lý Diệu âm thầm mắng một tiếng, không biết nên tiếp tục giả vờ ngây ngốc vẫn là thành thật giao cho. Hùng Vô Cực tuy rằng cha lại ở 3, 4 mét ở ngoài tùy ý đứng, nhưng khí thế nhưng là điên cuồng dùng để, phảng phất một con vô hình cự hùng. Hắn một cái hùng ôm lấy Sa Ngọc Lan nói, bất luận ngươi là người nào, ngươi cứu con trai của ta, là cuồng hùng bộ lạc tộc trưởng Hùng Vô Cực nghĩa tử, chúng ta thật sự phi thường cảm tạ ngươi, đối với ngươi hoàn toàn không có ác ý, không phải cố ý lừa ngươi. Tuy rằng ta chưa từng thấy ngươi ngược hình xăm, nhưng là nhận biết được một luồng vô cùng đặc biệt khí âm tà, loại khí tức này, là Hắc Chu chết chú độc nhất. Ta biết, chỉ có giết chết Hắc Chu trong tháp tinh nhuệ nhất quỷ thứ tử sĩ, mới có thể bị Hắc Chu chết chú dây dưa. Nếu như ngươi thực sự là thiết nguyên tinh thừa nở dê thổ, vậy ta liền rất không hiểu, vì sao lại có một tên Hắc Chu quỷ thứ không lý do hạ xuống thiết nguyên tinh thừa nở dê, đến cho ngươi giết. Lý Diệu không có gì để nói. Thật không thể trách hắn hành động không tốt, hắn thiên toán và toán, không thể tính tới, ở thiết nguyên tinh thừa nở dê vẫn còn có nhận thức Hắc Chu chết chú người bằng hữu. Hùng Vô Cực chậm rãi mở miệng, lại như là một con lão hùng kỳ kèo vỏ cây, âm thanh lại thấp lại trầm. Ngươi không để ý tính mạng, cứu ta nghĩa tử, ta rất cảm tạ ngươi, ngươi là phi tinh người, Sa Vu Y là phi tinh người, ta nghĩa tử Vu Mã Viêm là phi tinh người, ngươi có thể thấy được, chúng ta cuồng hùng bộ lạc, cùng mặt khác một ít bộ lạc là không giống ngươi là ai, vì sao đi tới nơi này, đến tột cùng muốn cái gì. Lý Diệu nháy mắt, trong lòng một đoàn loạn ma. Không nghĩ tới cái này Sa Ngọc Lan dĩ nhiên thực sự là phi tinh người, hơn nữa ở cuồng hùng trong bộ lạc. Tựa hồ cũng không phải bí mật gì, Sa Ngọc Lan ra hiệu Hùng Vô Cực chạm có được xa một chút, lại chuyển một cái băng ngồi xuống, ôn nhu nói, xem ngươi vết thương trên người, hẳn là ở thiết nguyên tinh thừa nở dê chịu không ít khổ sở, một phi tinh người hạ xuống thiết nguyên tinh thừa nở dê, quá chính là ngày gì, ta cũng có thể tưởng tượng, vì lẽ đó ngươi tính cảnh giác cao một chút. Đê U rất bình thường, không bằng như vậy, ta trước tiên nói ra lai lịch của chính mình, ngươi lại nói, có được hay không không chờ Lý Diệu trả lời, Sa Ngọc Lan cố tự nói, ta đến từ Hoành Phong trong tinh vực một chuyên tấn công y lý thuật tu chân giả gia tộc, phụ thân là Hoành Phong tinh vực mọi người đều biết danh y lý, đã từng có một tên bệnh nhân, đúng rồi Chu Nở Dê Dô Y Hát Chu chết chú. Chỉ còn dư lại một hơi, tìm tơ ý phụ thân ta. Tuy rằng cuối cùng vẫn không thể nào cứu sống, ta nhưng Hát Chu chết chú khí tức, vững vàng nhớ kỹ, cho nên mới có thể nhìn thấu. Ta chữa nở dê phu, là Hoành Phong tinh vực một tiểu tông phái chung, phụ trách vận tải nghiệp vụ chủ quản. Nhi tử Vu Mã Viêm sinh ra chi nửa năm sau, chúng ta một nhà ba người lên tàu tinh hạm, muốn về nhà mẹ để đến xem cha mẹ, nhưng là ở nửa đường tao ngộ tinh trộm. Đồng nhất chi đội tàu chung. Phần lớn tinh hạm đều bị bắt làm tù binh, nhưng chồng ta nhưng là một tên điều động tinh hạm hảo thủ, mang theo chúng ta một đường phá vòng đây, hoảng không chọn đường bên dưới. Lại bị tinh vân báo táp bao phủ, một đường phiêu lưu đến thiết nguyên tinh vực. Đến nơi này sau khi, chúng ta đã hết đạn hết lương thực, đồ ăn cùng nhiên liệu đều cực kỳ thiếu thốn, mà chúng ta trên thuyền thần niệm máy bắn cũng bị đánh xấu, vừa không có linh. Không cách nào cùng ngoại giới liên lạc. Chúng ta chỉ có thể mạo hiểm hạ xuống thiết nguyên tinh thượng nở dê. Lại không nghĩ rằng, thiết nguyên tinh ngoại vi hành tinh phòng ngự lạc sẽ như vậy dày đặc, đang đột phá hành tinh vầng sáng trong quá trình. Tinh hạm của chúng ta lần thứ hai bị trọng thương. Ta chữa nở dê phu. Vì miễn cưỡng điều động tàn tạ tinh hạm, liều lĩnh địa thiêu đốt thần hồn, tiêu hao sinh mệnh, cuối cùng bách hàng tuy rằng thành công, ta chữa nở dê phu nhưng bởi vì linh năng khô cạn, bất hạnh qua đời. Sa Ngọc Lan thở dài một tiếng. Tiếp tục nói, ta cùng nửa tuổi Vu Mã Viêm lưu lạc ở trên cánh đồng hoang, sắp bị yêu thú giết chết, cuồng hùng bộ lạc luyện khí sĩ xuất hiện, đã cứu chúng ta. Lý Diệu há miệng, muốn hỏi Sa Ngọc Lan, ngươi là tu chân giả, bọn họ không có khó khăn ngươi Hùng Vô Cực phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, lạnh rên một tiếng, nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta luyện khí sĩ là người nào bắt nạt cô nhi quả phụ người cặn bà sao. Sa Ngọc Lan miễn cưỡng nở nụ cười, nói, ta trước đây tiếp xúc qua một ít liên quan với thiết nguyên tinh tài liệu cơ mật, biết thiết nguyên tinh thừa nở dê thổ coi như không phải ăn tươi nuốt sống dã nhân, thế nhưng đối với tinh không cư dân. Đặc biệt tu chân giả ấn tượng đều không hề tốt đẹp gì, bất quá khi đó vì nhi tử, ta là cái gì đều không để ý tới, nghĩ thầm liền coi như bọn họ muốn đem ta ngàn đao bầm thây, chỉ cần có thể lưu lại con trai của ta một cái mạng là tốt rồi. Há Liêu, những này đại ngô cờ hùng nhìn thấy chúng ta cô nhi quả phụ, tuy rằng nhìn ra ta là một tên tu chân giả, đúng là có chút không có chỗ xuống tay cảm giác. Lúc đó Vu Mã Viêm vẫn không có cai sữa, đúng rồi cái tiểu quả cầu thịt, ta chỉ là một tay trói gà không chặt kêu la chiến đấu hình tu chân giả, bọn họ đánh lại không thể đánh, mắng lại không thể mắng, đem chúng ta xua đuổi đến trên cánh đồng hoang, càng la một con đường chết. Liên như vậy, bọn họ bóp mũi lại, đang phi hùng thành bên trong góc mở ra một khu vực nhỏ, chuyên môn cung hai người bọn ta mẹ con ở lại, cũng như là có chút sợ ý của chúng ta là, ha. Sau đó, có một tên luyện khí sĩ thế tử, gặp phải khó sinh, mắt thấy đúng rồi một thi hai mệnh kết quả, tất cả mọi người đều bó tay toàn tập, vừa lúc bị ta gặp gỡ, thuận lợi hai mẹ con đều cứu sống. Từ đó về sau, từ từ đã có người tới tìm ta trị liệu, mới bắt đầu đều là chút nữ nhân cùng hài tử, làm ra cũng đều là đỡ đẻ loại hình hoạt. Có điều, người nơi này tuy rằng thể trạng cường tráng, nhưng thường thường muốn cùng yêu thú chém giết, thương gân động cốt là miễn không được. Bọn họ một ít thổ phương bí pháp cố nhiên hữu hiệu, nhưng có rất nhiều bệnh, muốn dùng đi ra bên ngoài y y thuật. Cứu sống vài tên trọng thương luyện khí sĩ sau khi, dần dần, ta tiếng tăm liền lớn lên, bọn họ cũng cứ gọi ta Sa Vu Y Y, không chỉ ở Cuồng Hùng bộ lạc mọi người đều biết, liền Ngân Nguyệt bộ lạc cùng Tham Lang bộ lạc luyện khí sĩ, thực sự không có cách nào, cũng sẽ tìm đến ta trị liệu. 12 năm hạ xuống, ta cái này phi tinh người dưới tay cứu sống quá thiết người vượn nhiều vô số kể, liền ngay cả Hùng Vô Cực Ngực bị thương nặng như vậy, là bị ta cứu sống lại. Ta đây ảnh hưởng NG bên dưới, Cuồng Hùng bộ lạc đại nhân, tóm lại không tốt lắm ý tứ ở ngay trước mặt ta, nói phi tinh người nói xấu, nhiều nhất tiểu hài tử đánh lộn thời gian, thỉnh thoảng sẽ nói chút không biết nặng nhẹ. Sa Ngọc Lan ngừng lại một chút, có chút bất đắc dĩ nói rằng, chiều hôm qua, con trai của ta cùng mấy người đồng bạn đùa giỡn, hắn rất thích tàn nhẫn tranh đấu, là cái không chịu thua, ba tên bạn chơi tất cả đều đánh bại, ra tay vừa nặng chút, một tên trong đó bạn chơi nói không biết lựa lời, liền nói một chút không xuôi thai. Con trai của ta tại chỗ không nói một lời, về nhà túi đầu ngủ nửa ngày, ai biết hơn nửa đêm Hà Nở hội một người thâu lén đi ra ngoài, muốn một mình săn giết yêu thú, để chứng minh trên người mình tuy rằng chạy xuôi tinh không máu, nhưng dũng manh trình độ, nhưng hoàn toàn không kém bất luận cái nào thiết nguyên thổ. May là có ngươi xuất hiện, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Hùng Vô Cực nói, tối hôm qua ta thu được liệt nhật bộ lạc tin tức, nói có một tên tu chân giả hạ xuống thiết nguyên tinh thừa NG, vừa vặn gặp gỡ liệt nhật bộ lạc, còn muốn cùng bo nở ho làm giao dịch gì, chẳng phải biết liệt nhật bộ lạc là thiết nguyên lục bộ chung, ghét nhất tu chân giả một, kết quả người tu chân kia liền chạy chối chết, cha lại làm cho liệt nhật bộ lạc tộc trưởng con trai mặt mày xám xịt, nếu như ta không có đoán sai, người tu chân kia đúng rồi người chứ chúng ta còn hùng. Bộ lạc cùng liệt nhật bộ lạc là không giống, người muốn làm giao dịch gì, không ngại mở ra tới xem một chút. Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, lại nhìn hai người biểu hiện, tất cả đều bình tĩnh tự nhiên, không có mảy may ngụy trang. Huống chi, nếu Hùng Vô Cực thực sự là thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ, không có ngụy trang cần phải. Lý Diệu trầm ngâm chốc lát, biến mất phần lớn chi tiết nhỏ, chỉ nói mình là một tên khải sư đoàn thành viên, ở thiết nguyên tinh vực một vùng cùng tinh trộm xảy ra ác chiến, cuối cùng bách hàng đến nơi này. Hùng Vô Cực gật đầu, không sai, hơn một tháng trước, chúng ta xác thực quan trắc đến ở trong tinh không, đã xảy ra một hồi ác chiến, hơn nữa hành tinh hệ thống phòng ngự, có phát động dấu hiệu. Lý Diệu biến mất phần lớn chi tiết nhỏ, có điều liên quan với không sơn luận kiếm quá trình, đúng là tinh tế nói một lần, biểu thị mình luyện khí thực lực tương đương không sai, hoàn toàn có thể bang Cuồng Hùng bộ lạc luyện chế ra lượng lớn pháp bảo. Hùng Vô Cực yên ti nhờ nghe, nghe Lý Diệu nói đến không sơn luận kiếm thời gian, bỗng nhiên nói, ngươi là một tên luyện khí sư này, ngươi là có hay không sẽ duy tu tinh hạm. Lý Diệu sáng mắt lên, nói, ta sở trường là cận chiến pháp bảo, cũng chính là đao kiếm loại luyện chế cùng duy tu, tinh hạm, duy tu quá mấy lần, nhưng cũng không tinh thông, chủ yếu xem tinh hạm loại, tổn hại trình độ cùng với duy tu phụ kiện bao nhiêu cùng duy tu tinh hạm so với, hắn vẫn là càng thêm am hiểu phá hoại tinh hạm. Hùng Vô Cực ồ một tiếng, ra hiệu hắn nói tiếp. Mãi đến tận Lý Diệu toàn bộ nói xong, Hùng Vô Cực mới tổng kết nói, vì lẽ đó, lời ngươi nói giao dịch, đúng rồi từ chúng ta nơi này được tài nguyên cùng duy tu thiết bị, sau đó giúp chúng ta luyện chế ra lượng lớn pháp bảo. Không sai. Lý Diệu gật đầu, đáy lòng bay lên hy vọng chi hỏa, Hùng tộc trường, ta xem ngươi cùng liệt nhật bộ lạc cái kia yến xích hỏa không giống, là cái có thể nói đạo lý đối tượng, ta đưa ra giao dịch, đối với đại gia đều mới có lợi, thẳng nếu không tin, ta có thể hiện trường đi luyện chế một ít đao kiếm đi ra, ngươi nhìn ở xem liền biết ta tin tưởng ngươi, nhưng hiện tại không được. Hùng Vô Cực lắc đầu nói, hiện tại, ta cũng không đủ tài nguyên cùng thiết bị cùng ngươi làm giao dịch. Lý Diệu sửng sốt, tại sao Hùng Vô Cực nheo mắt lại, đáy mắt thả ra hai đám khủng bố ánh lửa, trầm giọng nói, bởi vì La Thiên Kiếp liền muốn đến, đến rồi, tất cả tài nguyên, đều muốn dùng đến rèn đúc loại cỡ lớn chiến tranh khí giới, tất cả nhân viên, đều muốn ứng đối Thiên Kiếp cuộc chiến ngươi tinh khải, hẳn là một loại cực kỳ tinh vi pháp bảo, muốn duy tu tô thở à, liền cần chiếm dụng lượng lớn tài nguyên, tiêu hao rất lâu, hiện tại, ta không có nhiều như vậy tài nguyên cùng thơ y gian cùng ngươi. Giao dịch. Thiên Kiếp qua đi, đại gia còn có mệnh ở đây, lại giao dịch đi đây là Lý Diệu lại một lần nghe được Thiên Kiếp cuộc chiến cái từ này. Xem Hùng Vô Cực cái này Thiết Nguyên Lục Bộ đệ nhất dũng sĩ, đều là đầy mặt nghiêm nghị răng rấp, Lý Diệu đau lòng lên, hỏi, Thiên Kiếp không phải ở 5.000 năm trước liền đã xảy ra sao, khi đó đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, tại sao Thiết Người Vượn cùng Phi Tinh Người ngăn cách sẽ như vậy thâm Thiên Kiếp cuộc chiến, lại là cái gì?